Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thứ 168 huynh muội. Lục Cẩm Tú bọn họ cuối cùng cũng không có lưu lại ăn cơm ni, tuy rằng nói chuyện quá trình thực vui sướng, bất quá cảm giác lão gia tử chỉ là khách khí kêu chính mình đoàn người ăn cơm. Không có thiệt tình giữ lại. Cho nên đoàn người ở Nùng Liệt dễ người thơm quá hảo hảo ăn cơm rau thơm mùi hương nói chung bụng. Đói kêu vang rời đi. Tất Tiểu Nghiệp bắt đầu là có chút buồn bực. Chính là rời đi thời điểm. Rồi lại thật cao hứng. Hắn nghĩ đến, tuy rằng chính mình bị hố. Cầm trên tay hoa xà thậm chí không phải ngọc. Chính là này lại là kia tiểu cô nương thân thủ điêu khắc. Bởi vì hoa xà trên bụng, còn có một cái tiểu cô nương ký hiệu. Khắc chương, nhìn kỹ, là chi chi hai chữ. Hắn lại cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Mua đồ cổ có ý tứ gì? Ra ra mua một đống phòng ở, chuyên môn trang vài thứ kia. Một chút ý tứ đều không có. Chính mình cái này mới có ý tứ. Hắn quyết định trở về đưa cho ra ra nhìn xem monster cái kia gãy chân lão nhân không thành thật. Cảm giác chu sinh, làm người vẫn là thực không tồi, trên đường trở về. Tim thiếu nhịn không được mở miệng nói. Lục Cẩm Tú cũng cảm thấy chuyến này thực thuận lợi. So dự đoán còn dễ dàng một ít. Hơn nữa Chu Mộc người này cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Ánh mắt đầu tiên thực bình thường. Thậm chí làm người đều theo bản năng xem nhẹ. Chính là nói chuyện với nhau thời điểm. Lại phát hiện đối phương rất hài hước. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Chính là tổng có thể nói đến giờ tử thượng. Làm người thực kiên định, đặc biệt hắn đối nữ nhi hảo, làm Lục Cẩm Tú thực tán thưởng, nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, ánh mắt cực cao, vẫn luôn không có coi trọng mắt người, liền phí thời gian tới rồi gái lỡ thì, nàng chính mình cảm thấy một người khá tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó thực tự do, chính là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ đối như vậy một người. Trong lòng mặc danh có hảo cảm ni đúng vậy, Lục Cẩm Tú cảm giác được, vừa mới ở phòng tiếp khách, nàng dáng ngồi đều so ngày thường đẹp, nàng nguyên bản cũng sẽ không dễ dàng đi phiên người khác đồ vật. Chính là ở nơi đó lại làm như vậy, nàng đối hắn cảm thấy hứng thú, phi thường cảm thấy hứng thú, loại này cảm thấy hứng thú, làm nàng cảm thấy thực vui sướng. Thậm chí ở biết hắn đã từng ngồi quá lao loại sự tình này thời điểm. Nàng đều cảm thấy có một ít hưng phấn, ngược lại càng cảm thấy đến lực hấp dẫn, đại khái đáy lòng cũng có một loại thống khoái cảm giác. Nếu là từ trước đến nay văn nhã ổn trọng lục phái đông lão đồng chí biết chính mình cư nhiên thích. Thượng một cái ngồi quá lao tội phạm đang bị cải tạo. Kia biểu tình sẽ như thế nào? Lục Cẩm Tú thậm chí khóe miệng đều rất nhỏ dơ lên tươi cười. Đoàn người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm ni buổi chiều từng người ăn bài. Lục Cẩm Tú tính toán đi quân doanh nhìn xem ca ca. Rốt cuộc thân ca ở bên này. Lục Cẩm Tú không thể không tới nhìn một cái. Hơn nữa lần trước kia cảnh tượng cũng thực quỷ dị. Đến nỗi nhốt lại gì đó. Lục Cẩm Tú căn bản không có để ở trong lòng. Điền Hổ ca ca cùng ca ca quan hệ đặc biệt hảo. Khẳng định luyến tiếc, quả nhiên, tới rồi quân doanh, hắn ca ca hảo thủ hảo chân, ở sân thể dục thượng chơi bóng đâu, ăn mặc mê màu ngực, mồ hôi ướt đẫm, đi theo bọn lính đoạt cầu, đoạt vui vẻ vô cùng, ăn mặc một thân dân tộc phong váy dài, eo nhỏ, tề nhĩ tóc ngắn Lục Cẩm Tú đứng ở sân thể dục bên cạnh. Làn váy thượng là nhỏ vụn tua. Gió thổi làn váy phiêu, thực mỹ, ca ca cũng thấy nàng, chỉ là phất phất tay, liền tiếp tục đoạt câu đi, như là về tới khi còn nhỏ, ở sân thể dục biên chờ ca ca chơi bóng giống nhau. Lục Cẩm Tú có điểm hâm mộ ca ca, thời gian ở ca ca trên người cơ hồ không có gì dấu vết. Nàng liền lẳng lặng đứng ở một bên chờ ca ca đánh xong trận này câu. Quân doanh bầu không khí thực hảo. Đơn giản, rộng mở, nghênh diện gió mát lạnh, thực thoải mái, Lục Cẩm Tú bỗng nhiên thích thành thị này, luôn là bởi vì một người, sẽ dễ dàng yêu một tòa thành, đại khái chính là ý tứ này, cảm thấy thành thị này nơi nào đều mỹ, hoàng hôn đẹp, phong thực thoải mái, thổ ngật đáp đều mạo hiểm đáng yêu hơi thở. Đánh xong cầu, Lục Cẩm Hoa thở hổn hển chạy đến Lục Cẩm Tú trước mặt. Cầm khăn lông lau mồ hôi, một bên hỏi, làm buôn bán đều làm được cam tây tới. Lão ba biết không? Biết à, hắn lại mặc kệ chuyện của ta. Nhưng thật ra ngươi, ở quân doanh còn chạy ra đi uống rượu. Năng lực lớn à, trời cao hoàng đế xa. Không ai quản ngươi đúng không, nói lên uống rượu. Còn có ngày đó sự, Lục Cẩm Hoa mơ hồ có cái ấn tượng. Ở muội muội trước mặt, không lý do có chút ngượng ngùng. Phơi không hắc trắng nõn mặt cư nhiên có điểm đỏ. Này không phải lão cao mang ta đi sao? Không trách ta, Lục Cẩm Hoa nói xong mặt càng đỏ hơn. Giống như lại lão cao trên người cũng không thích hợp. Ngày đó giống như chính mình cũng nói muốn uống rượu. Lục Cẩm Hoa không nghĩ lại nói ngày đó sự. Muốn nói cũng nói không rõ. Hắn thay đổi đề tài nói. Ta đi trước một chuyến văn phòng. Ta lấy cái đồ vật. Lục Cẩm Tú cười hì hì đi theo ca ca. Duỗi tay vãn ca ca cánh tay. Còn quỷ tinh hỏi. Ca ngươi ở bên này có thể hay không kim ốc tàng kiều a? Đều không cho ta đi ngươi ký túc xá. Lục Cẩm Hoa mặt nghiêm túc đi lên. Có điểm tức giận nói. Ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu. Còn có ngươi những cái đó bằng hữu một phen tuổi còn đùa giỡn tiểu nữ hài. Kìa nữ hài nhiều tiểu a, mới hơn 10 tuổi, cũng không e lệ, Quảng Nam bên kia không khí quá không xong. Phải hảo hảo sửa trị vừa lật ca ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to. Bên kia chính là mở ra một ít, bên kia trường hợp đều là cái dạng này, chỉ là chỉ đùa một chút. Nào có như vậy nghiêm túc. Lục Cẩm Tú cảm thấy lão ca miệng lưỡi càng ngày càng giống lão ba. Còn thượng cương thượng tuyến, cư nhiên nói muốn sửa trị nói đều ra tới. Bất quá xem lão ca nghiêm túc bộ dáng, giống như thật sinh khí, không có lại lung tung nói giỡn. Đi theo ca ca một khối đến hắn văn phòng, Lục Cẩm Hoa muốn bắt cái đồ vật, Lục Cẩm Tú còn lại là ngồi ở ca ca vị trí thượng. Nhàm chán nhìn xung quanh, ca, ngươi nơi này không có gì bảo mật văn kiện đi, vạn nhất ta là đặc vụ gì đó, phim truyền hình xem nhiều ngươi. Có bảo mật văn kiện cũng không thể phóng trên mặt bàn a. Ngươi đều tuổi này, còn giống tiểu cô nương giống nhau kêu kêu quát quát, có hay không nói đối tượng a? Lục Cẩm Hoa nghiêm túc phiên đồ vật. Đầu cũng không có nâng hỏi, nghe được ca ca hỏi cái này. Lục Cẩm Tú bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, đối người khác khó mà nói, nhưng là cùng ca ca, nàng vẫn là thực tin cậy. Cái kia, ta gần nhất cảm thấy có người man không tồi, vừa nói. Bởi vì có chút khẩn trương, tùy tay phiên ca ca mặt bàn tạp chí, nhìn thực ổn trọng thực kiên định một người, bất quá đã có hai từ, lúc này Lục Cẩm Tú nói bỗng nhiên ngừng. Bởi vì nàng phiên tạp chí cư nhiên phiên tới rồi một chồng tử ảnh chụp. Trên ảnh chụp, toàn bộ là một cái tiểu cô nương, xuyên quân trang, xuyên giáo phục, các loại, hết chương.